Cuối cùng Tần Trọng Hàn không chịu được nên phải hứa. Nhưng có trời mới biết anh ta rất không cam tâm. Cô gái này đúng là cố chấp đến mức làm cho người ta phải cứng họng. Anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Vậy được, tôi sẽ đợi anh ở số 1 đường Vĩnh Hạng. Tiêu Hà Hà muốn nhanh chóng đưa Ngữ Điền ra đó, quyết không để cho Tần Trọng Hàn biết chỗ của mình. Người đàn ông này quá nguy hiểm, đã có vợ và con rồi. Khoan đã, hình như Ngữ Điền nói không có mẹ mà. Đúng là một đứa bé tội nghiệp, không ngờ tổng tài sẽ là một kẻ tàn bạo. Đợi đó, 15 phút nữa tôi đến. Nói xong rồi gác máy. Trong phòng của Thịnh Thịnh, Thịnh Thịnh đang mở máy vi tính. Mấy ngày nay không có ở nhà, không biết chú có để lại tin nhắn không nữa. Không biết chú chim bự thấy game của mình thì như thế nào. Ngữ Điền ơi, anh cho em chơi thử game của anh nhé, có chịu không? Thịnh Thịnh kêu cậu bé đến xem kiệt tác của mình với vẻ rất nhiệt tình. Dạ, Ngữ Điền vẫn còn hơi ngượng ngùng nhưng cậu bé đã quen với Tiêu Thừa rồi. Tiêu Hà Hà vừa gác máy liền đi tìm Ngữ Điền. Ngữ Điền, dì gọi điện thoại cho ba con rồi. Ba con nói sẽ đến đón con. Ba hứa với dì rồi, sẽ không bao giờ đánh con nữa đâu. Dì ơi, Ngữ Điền có chút không nỡ. Dì này rất dịu dàng, nấu ăn cũng rất ngon, cậu bé rất muốn sống ở nhà dì. Sao vậy con? Tiêu Hà Hà dịu dàng hỏi, thật sự không ngờ được đứa bé này lại là con trai của tổng tài. Nhìn đâu có giống, chắc cậu bé giống mẹ hơn. Tiêu Hà Hà nghĩ, dì ơi, ba con có giận không? Ngữ Điền lo rằng chuyện của mình bỏ đi sẽ làm cho ba nổi giận. Trong lòng của cậu bé thấy rất áy náy. Ba con đảm bảo sẽ không đánh con nữa, yên tâm đi. Tiêu Hà Hà kiên nhẫn nói. Mẹ ơi, ba của Ngữ Điền đã biết chỗ chưa? Ừ, biết chỗ rồi. Thịnh Thịnh thay quần áo đi, chúng ta cùng tiễn Ngữ Điền. Tiêu Hà Hà nói. Dạ. Thịnh Thịnh đang đăng nhập sinh nhật của mình. Vừa mở ra liền nhìn thấy hộp thoại bật lên. Thịnh Thịnh ngay lập tức nhảy cẫng lên, hét lớn với vẻ háo hức. À, chú nói thiết kế của con rất hay kìa mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con thành công rồi. Tiêu Hà Hà sửng sốt, tầm mắt chuyển hướng đến con trai, khó hiểu hỏi. Cái gì mà thành công? Thịnh Thịnh cười đến cực kỳ sáng lạng. Mẹ, mẹ tiễn Ngữ Điền đi có được không? Con còn có việc. Con có thể có chuyện gì sao? Tiêu Hà Hà không biết con trai đang nói cái gì. Con không tiễn Ngữ Điền sao? Thịnh Thịnh lập tức đi tới, cầm tay Ngữ Điền. Ngữ Điền, bây giờ anh có chút chuyện, để cho mẹ anh tiễn em đi. Cha em nếu mà lại đánh em liền tới ở nhà của anh. Đến lúc đó giường của anh sẽ cho em nằm một nửa, có được không? Tiêu Hà Hà đã nắm tay Ngữ Điền. Ngữ Điền ngẩng mặt lên, nhìn đến Tiêu Hà Hà mỹ lệ ôn nhu, gật gật đầu. Cậu có thể đơn độc cùng dì ngốc một lúc cũng thật là tốt. Vậy Thịnh Thịnh à, Thịnh Thịnh, mẹ đi một lát, sẽ trở lại thật nhanh nha. Tiêu Hà Hà không có miễn cưỡng con trai. Dạ, tạm biệt mẹ yêu và em Ngữ Điền nha. Thịnh Thịnh lại tiếp tục ngồi ở trước máy tính, xem và bắt đầu nhắn lại. Anh Thịnh Thịnh, tạm biệt. Thịnh Thịnh thật biết điều cùng Ngữ Điền nói lời từ biệt. Dì à, con về sau có thể thường tới nhà dì chơi không? Trên đường Ngữ Điền hỏi Hà Hà. Đương nhiên, chỉ cần con có thời gian. Bây giờ dì cho con số điện thoại của dì, đến lúc đó con tới chơi. Nhưng mà Ngữ Điền à, từ nay trở đi con không bao giờ được tái phạm, rời nhà đi lang thang như vậy nữa, biết chưa? Con làm như vậy sẽ làm cho người lớn rất là lo lắng, sẽ giảm bớt sự yêu thương dành cho con hiểu không? Dạ. Nghiêm túc gật đầu, trên mặt của Ngữ Điền tràn đầy một nụ cười hạnh phúc. Sau này vẫn có thể gặp được lại dì, trong lòng cậu thấy rất vui. Tiêu Hà Hà nghĩ chút nữa sẽ dạy cho tổng tài một bài học, nhưng không thể làm cho cậu bé hoảng sợ, như vậy sẽ để lại bóng râm trong trái tim non nớt của cậu. Ngữ Điền là một cậu bé rất dễ thương nhưng rất nhút nhát, chắc chắn là bị tính khí kỳ cục của Tần Trọng Hàn làm cho sợ hãi. Ở đầu con hẻm, khi Tiêu Hà Hà và Ngữ Điền đi đến đó thì nhìn thấy bên cạnh cửa của chiếc Bugatti màu xanh dương có một người đàn ông thân hình mảnh mai đang dựa vào. Người đó đang hút thuốc, hơi thở phát ra từ cơ thể giống như đấng tối cao, đầy sức hút. Vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn, Ngữ Điền ngay lập tức buông tay Tiêu Hà Hà ra và chạy về phía anh ta. Ba ơi! Tần Trọng Hàn ngồi xổm người xuống và nhấc bổng con trai lên, giọng dịu dàng. Sao con lại bỏ nhà đi? Lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao? Ba ơi, con sai rồi. Ngữ Điền chột dạ nói. Cậu bé chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, tự tìm mẹ vì ba quá bận, không có thời gian. Còn cậu bé thì không chờ được nữa. Vậy tại sao lại nói với người ta là ba đánh con hả? Giọng của Tần Trọng Hàn vẫn rất nhẹ nhàng. Con sai rồi. Ngữ Điền tiếp tục xin lỗi. Miễn là con không sao thì tốt rồi. Tần Trọng Hàn vỗ vỗ lưng cậu bé, không để cho cậu bé tự trách mình nữa. Tiêu Hà Hà đã bị cảnh này làm cho ngạc nhiên. Không phải chứ, hai cha con họ hình như rất hòa thuận mà. Sao Ngư Điền lại nói Tần Trọng Hàn đánh cậu bé? Tần Trọng Hàn quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Hà Hà, ánh mắt phức tạp và đầy ẩn ý. Nhìn cô một hồi lâu, rồi đặt con trai xuống. Nào, con nói với gì? Ba chưa bao giờ đánh con. Dạ. Ngư Điền ngay lập tức ngoan ngoãn bước đến trước mặt Tiêu Hà Hà, cúi đầu xuống, thì thầm nho nhỏ. Dì ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Ngư Điền đã nói dối đó. Ba chưa bao giờ đánh Ngư Điền đâu. Chính Ngư Điền đã nói dối rồi. Hả? Tiêu Hà Hà hoàn toàn ngây người ra. Thật hả? Thật vậy, hả con? Ngư Điền liền gật đầu một cách thành thật. Tại Ngư Điền nói dối rồi. Ngư Điền xin lỗi. Tần Trọng Hàn đi đến, thân hình cao lớn đứng trước mặt Tiêu Hà Hà, trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp. Tôi chưa bao giờ đánh con tôi, chưa bao giờ hết. Anh ta nói câu này như thể đang giải thích điều gì khác, nhưng Tiêu Hà Hà lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ mình đã hiểu lầm anh. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi không biết, tôi tưởng... Tiêu Hà Hà mở miệng rất khó khăn. Cô thực sự không ngờ những câu chất vấn qua điện thoại của mình, bài giảng thuyết Tràng Giang Đại Hải đó đều là những lời thừa thãi. Thì ra là như vậy. Anh ta chưa từng đánh Ngư Điền. Phải rồi, trên người cậu bé không hề có vết thương nào, ăn mặc sạch sẽ và xinh đẹp như vậy, đâu có giống một đứa bé bị đánh đập. Ngư Điền, vào xe chở ba. Tần Trọng Hàn nói. Dạ. Vẫn nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ quyến luyến, Ngư Điền bước vào trong xe. Tiêu Hà Hà rất xấu hổ, cảm thấy mình quá lỗ mãng, chưa hỏi kỹ mà đã dạy đời người khác lung ta lung tung, đúng là đáng giận mà. Tổng giám đốc. Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên muốn giải thích lần nữa, nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của Tần Trọng Hàn đang quan sát mình, cô nín thở đầy căng thẳng. Dưới ánh đèn neon lờ mờ làm cho vẻ mặt của Tần Trọng Hàn càng thêm nghiêm trọng hơn, thân hình cao to đã bao phủ Tiêu Hà Hà đang đứng trước mặt. Tổng giám đốc, tôi về đây. Sau này anh hãy quan tâm đến Ngư Điền nhiều hơn. Vừa thấy bầu không khí hơi nặng nề, Tiêu Hà Hà muốn quay người rời đi ngay lập tức. Đợi đã. Giọng nam trầm của Tần Trọng Hàn vang lên một cách lười biếng. Tiêu Hà Hà lập tức dừng lại, nhìn thấy vòng khói thuốc màu trắng được anh ta nhả ra đang bao phủ xung quanh anh ta. Ánh sáng đèn lờ mờ cộng thêm khói trắng làm cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh ta. Chỉ thấy đôi mắt đại bàng dài và nhỏ đó đang bắn ra tia sáng sắc nét trong ảm đạm. Tổng giám đốc, còn chuyện gì sao? Tiêu Hà Hà nín thở. Vai của em sao rồi? Tầm mắt của anh ta dừng lại trên cái vai đang bị thương của cô. À, vẫn còn đau lắm. Tiêu Hà Hà cười cười. Nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm. Ngày mai không cần phải đi làm đâu. Tần Trọng Hàn lặng lẽ nói. Dạ. Cô gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói. Vậy có bị trừ lương không? Tần Trọng Hàn ngạc nhiên. Em thiếu tiền à? Xem như tôi chưa nói gì. Hỏi thừa, đương nhiên là thiếu tiền rồi. Nhưng quân tử thích tiền tài vẫn đang thu dùng theo đạo lý. Tổng giám đốc, trưa mai tôi sẽ đến đón em. Tần Trọng Hàn đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời của cô, nhưng lại không nhìn thẳng vào cô, chỉ hít một hơi thuốc thật lâu, giọng buồn buồn. Tiêu Hà Hà đột nhiên sừng sốt, không biết ý anh ta là gì, đến đón cô làm cái gì. Có lẽ không nghe thấy cô trả lời, anh ta ngước đầu lên, híp mắt lại, trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Sao vậy, không được hả? Cô thầm nghĩ, ý anh ta là sao đây, muốn đến đón cô làm cái gì? Nhìn thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh ta lại nhướng mày lên. Chẳng lẽ ngày mai em không thể ra ngoài sao? Dạ. Tiêu Hà Hà không thể nghĩ ra rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Không, không phải. Tôi có thể ra ngoài chứ. Nhưng Tổng Giám Đốc có ý gì vậy? Đến đón tôi làm gì? Anh ta lại dường như có hứng thú bất ngờ hoặc đột nhiên tâm trạng vui vẻ. Cả người nghiêng về phía cô, trên mặt hơi mỉm cười. Cảm ơn em đã đưa con trai tôi về. Luôn tiện cũng được nghe suy nghĩ của em về việc chăm sóc trẻ con. Anh ta nói có vẻ đường hoàng và hình như cô cũng không có lý do để mà từ chối. Nhưng cô không muốn có quan hệ qua lại sâu hơn với anh ta. Tổng giám đốc, tôi cứ quyết định như vậy đi. Tần Trọng Hàn hút một hơi thuốc, khói thuốc từ từ phun ra. Có ý kiến gì không? Tôi không đi. Tiêu Hà Hà gật đầu rồi thở dài. Cảm giác như từ chối rồi nên trong lòng cũng yên tâm hơn. Tại sao vậy? Tần Trọng Hàn nhướng mày nhìn cô với vẻ bất cần. Em không muốn đi ăn với tôi sao? Phải. Tiêu Hà Hà nặn ra một từ. Em sợ gì? Toàn thân Tần Trọng Hàn toát ra một luồng khí bức bách vô hình, trầm giọng nói. Cô gái chết tiệt, lại từ chối tôi rồi. Tôi không sợ gì hết. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Trưa mai lúc 11 giờ, gặp nhau ở chỗ này. Anh ta không tha cho cô, vẫn vô cùng thích thú, đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn dừng trên mặt cô. Tiêu Hà Hà bị cái nhìn chằm chằm của anh ta mà cảm thấy cả người không tự nhiên, nên đã kịp thời nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi của anh ta. Thôi được rồi, câu trả lời rất miễn cưỡng khiến cho lông mày của Tần Trọng Hàn nhíu lại. Tổng giám đốc, tạm biệt. Tiêu Hà Hà không chờ anh ta trả lời, vội chạy như bay vào trong con hẻm. Tần Trọng Hàn liếc nhìn nơi cô sống là một khu dân cư kiểu cũ, có vẻ đã xây dựng nhiều năm rồi. Những năm qua cô sống ra sao, tại sao có tiền mà kinh tế vẫn túng thiếu như vậy? Úp mặt vào trước cửa sổ cửa kính xe, Ngữ Điền cứ nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Hà Hà, mãi không thu lại tầm nhìn. Tần Trọng Hàn mở cửa xe, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của con trai mình đối với Tiêu Hà Hà, không thể nào mở miệng trách mắng cậu bé về việc đã bỏ nhà ra đi. Ba ơi, gì đó đẹp quá. Ngữ Điền thầm nghĩ, nếu như cậu cũng có một người mẹ xinh đẹp và dịu dàng như vậy thì thật tốt quá. Tần Trọng Hàn đột nhiên thấy hơi khó chịu, giúp con trai thắt dây an toàn. Ngồi yên nào, chúng ta về nhà thôi. Liệu ông nội có giận không ba? Ngữ Điền lặng lẽ hỏi. Có, Tần Trọng Hàn nói. Ba có giận con không? Không. Con xin lỗi. Không được phép có lần sau, nghe chưa? Tần Trọng Hàn lái xe đi rồi, xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngữ Điền. Ngữ Điền có thích gì này không? Dạ thích, Ngữ Điền trả lời một cách thành thực. Ba ơi, mẹ có xinh đẹp như vậy không ba? Ngữ Điền lại hỏi. Cũng gần gần vậy. Trong lòng Tần Trọng Hàn lại càng khó chịu hơn. Ba ơi, tại sao mẹ không cần Ngữ Điền nữa? Có phải Ngữ Điền không ngoan không ba? Nhắc đến điều này, đôi mắt to sáng của Ngữ Điền bỗng ảm đạm đi. Bên trong xe đột nhiên im ắng hẳn. Ngữ Điền nhạy cảm, ngay lập tức nhận ra mình nói hơi nhiều, ba không thích người khác hỏi về mẹ. Ba ơi, con xin lỗi ba. Tần Trọng Hàn chua xót trong tim, vội lắc đầu. Ngữ Điền thực sự rất muốn có một người mẹ, có phải không? Dạ. Gật đầu rất thành thật, Ngữ Điền nói rất thỏ thẻ. Nhưng nếu như con thích vậy, thì ba có giận con không? Nếu ba buồn thì Ngữ Điền sẽ không cần nữa đâu. Dì đã hứa với Ngữ Điền rồi, sau này con có thể đến nhà dì chơi. Nếu có thể thường xuyên có dì nấu cơm cho Ngữ Điền ăn, vậy thì không cần mẹ cũng được ạ. Dì ấy nấu cơm cho con ăn hả? Tần Trọng Hàn nhướng mày có phần ngạc nhiên. Dạ, các món ăn của dì nấu khác hẳn với nhà chúng ta luôn. Ngon lắm bà, con ngửi thấy mùi vị của gia đình. Ngữ Điền khẽ nói. Dì nấu ngon hơn so với các đầu bếp của ông nội nữa đó. Vậy sao? Tần Trọng Hàn đột nhiên thấy hâm mộ con trai mình. Vậy sau này ba sẽ chở con đến nhà dì ăn cơm ha? Thật hả ba? Thật chứ. Trong đầu của Tần Trọng Hàn đột nhiên hiện ra một nhà ba người đang ngồi quây quần với nhau quanh bàn ăn, cười nói vui vẻ. Đó là điều mà anh ta hết sức ao ước, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Có ngon hơn bà Trương nấu không con? Tần Trọng Hàn lại hỏi. Ngư Điền suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Dạ không phải vậy ba à. Bà Trương nấu có mùi vị riêng của bà Trương, còn dì nấu có mùi vị của mẹ. Ngay cả Ngữ Điền cũng không hiểu tại sao, dù sao hôm nay gặp được dì thật là tốt. Tần Trọng Hàn lại vì những lời này của Ngữ Điền mà rơi vào kinh ngạc. Mùi của mẹ? Ôi trời, đúng là rất biết an bài mà. Đêm nay, Tiêu Hà Hà tự nhiên mất ngủ. Cứ nghĩ về chuyện trưa ngày mai, Tổng Giám đốc đến đón. Lúc 10 giờ sáng, Tiêu Hà Hà lại càng thấp thỏm, bồn chồn hơn. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, căng thẳng quá mức, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. Sao hôm nay thời gian trôi nhanh vậy nhỉ? Đã 11 giờ rồi, tổng tài đã sắp đến. Vừa sáng ra, cô đưa Thịnh Thịnh đến trường mẫu giáo, sau đó về nhà cứ mãi sống trong thở dài. Cô nghĩ đến đã rất nhiều lần, anh bá đạo và ngang ngược hôn cô, hôn mà không cần, có bất kỳ lý do nào, cứ bất thình lình lại hôn cô. Cô nghĩ cô thật sự muốn hỏi anh, giữa anh và cô là mối quan hệ gì vậy? Đúng vậy, là mối quan hệ gì? Nghĩ đến nụ hôn của anh, Tiêu Hà Hà cảm giác được trên mặt mình phát đỏ lên. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tiêu Hà Hà hoảng sợ, trong lòng cô như đang gõ trống. Vẫn là cái số mà hôm qua anh gọi cho cô. Ngay lập tức cô viết tên anh vào danh bạ, Tần Tổng Giám Đốc. Alo, cô tiếp điện thoại, nín thở nói. 10 phút sau đến. Anh trầm thấp tiếng nói truyền đến, làm đáy lòng cô không khỏi lộp bộp. Không phải anh nói 11 giờ sao? Cô nhỏ giọng hỏi, sao anh lại tới sớm như thế? Trước hết đi bệnh viện đã, chờ tôi. Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại. Tiêu Hà Hà lúc này mới đi lựa quần áo, đột nhiên không biết nên mặc cái gì. Cảm giác lúc này cứ như là đi hẹn hỏi. Ice. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên mặt cô đỏ lên. Cô vội vàng thay bộ quần áo, bởi vì trên vai cô đang bị thương, cho nên cô chỉ mặc quần áo bình thường. Tiêu Hà Hà vừa đi ra ngõ nhỏ đã nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang mặc một chiếc áo trắng kết hợp với quần tây đen. Anh đang tùy ý tựa vào xe, tư thế rất tiêu sái. Có vẻ như anh đang loay hoay tìm thứ gì đó. Một lúc sau cô nhìn thấy anh lôi ra một bao thuốc lá và rút ra một điếu thuốc châm lên. Từ trước đến giờ anh không bao giờ thích chở phụ nữ, luôn luôn là phụ nữ phải chở anh. Thế nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Tiêu Hà Hà đứng xa xa nhìn, hít một hơi thật sâu, đi nhanh tới. Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà đi đến trước mặt anh ta và chào hỏi. Tần Trọng Hàn ngước đầu lên nhìn cô, thấy cách ăn mặc của cô, Tần Trọng Hàn hơi ngạc nhiên, cô chẳng thèm trang điểm lấy một chút, cứ để nguyên cái mặt mộc đi ra ngoài một cách dễ dãi như vậy. Thân hình gầy gò của Tiêu Hà Hà đã thay một bộ quần áo thoải mái, đầu tóc cũng xóa trên vai một cách tùy tiện, nhưng cô như vậy giống như cô em gái nhỏ, nhà hàng xóm, đơn giản và tinh khôi. Và cô gái như vậy chưa bao giờ là kiểu mà anh ta thích, bởi vì quá thuần khiết. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cô bước đến như thế, tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Sự yên tĩnh này đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, lâu đến mức làm cho người ta thất vọng về nữ giới. Lên xe đi. Tần Trọng Hàn nhanh chóng thu lại cảm xúc, giúp cô mở cửa xe như một quý ông lịch lãm. Tiêu Hà Hà nghĩ đây là lần đầu tiên tổng tài mở cửa xe. Trước đây anh ta hoàn toàn nhét cô vào trong xe, ngang ngược giống như nhét hàng hóa vậy. Lần này lại dịu dàng quá, làm cho cô cảm thấy không quen. Tần Trọng Hàn đóng cửa lại, đi qua chỗ ghế chính, mở cửa và ngồi vào. Mùi thuốc lá dễ ngửi lại ập đến. Tiêu Hà Hà sững người ra, anh ta ngồi ở bên cạnh. Thấy anh ta quay đầu qua nhìn cô, hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm đó. Ánh mặt trời chiếu qua kính cửa sổ xe, chiếu sáng khuôn mặt kiên nghị của anh ta, cũng chiếu rọi ra vẻ công tử ăn chơi, đùa giỡn với đời của anh ta. Sâu thẳm trong đôi mắt anh ta có sương mù che phủ, mỉm cười với vẻ hài hước. Tinh thần của em không tốt, tối hôm qua căng thẳng nên cả đêm không có ngủ hả? Dạ. Tiêu Hà Hà không ngờ anh ta lại hỏi cô những câu hỏi quan tâm như vậy. Một đêm không ngủ, đúng là vậy. Nhưng làm thế nào mà anh ta biết? Bối rối khi bị bắt tại trận, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng. Có điều, khi Tiêu Hà Hà vẫn còn đang ngượng ngùng, Tần Trọng Hàn lại đột nhiên có chút hứng thú. Có phải vì sẽ cùng tôi đi ăn nên vui mừng quá không? Dạ. Câu nói đùa của anh ta khiến cô ước gì tìm được một cái lỗ để chui vào. Anh ta chưa bao giờ nói đùa kiểu đó, nên thấy có phần ám muội. Còn việc lúc này của cô là phải nên kiên quyết phủ nhận. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói. Đúng vậy, vì tổng giám đốc mà mất ngủ đó. Tần Trọng Hàn kinh ngạc, sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn hơn. Thậm chí Tiêu Hà Hà còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ, tản mạn phát ra từ trong cổ họng anh ta. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta cười như một cậu bé to xác. Trong nụ cười không có chút lạnh lùng và chế giễu nào, chỉ là một tiếng cười hớn hở, đơn giản và vui vẻ. Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà không thể ngồi yên được nữa, bộ mắc cười lắm à? Tại sao? Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nhịn được cười, tay cầm vô lăng nhưng không vội vã, nổ máy xe, liếc nhìn ở phía cô, đôi mắt biết cười nhưng vẫn dừng lại trên mặt cô. Mặt của Tiêu Hà Hà rất đỏ, bị cách nhìn chằm chằm của anh ta làm cho cả người cô không thoải mái, nhưng cũng kịp thời và nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi của anh ta. Bởi vì tôi không biết Tổng Giám Đốc lại định làm gì nữa, bởi vì lo lắng Tổng Giám Đốc sẽ bắt tôi bồi thường 30 triệu, tôi sợ cả đời tôi cũng không bồi thường nổi đâu. Anh ta không ngờ câu trả lời của cô lại là như vậy, nên ngây người ra một lúc, rồi bật cười ha ha. Ha ha, vì vậy, sau này tôi gọi cho em phải đến ngay đó. Tôi đâu phải là gái gọi. Tiêu Hà Hà mím miệng, có chút buồn bực. Cái gì? Tần Trọng Hàn đã nghe thấy những gì cô nói, đôi mắt quay ngoắt lại. Khi cô ngước mắt nhìn lên, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô vội vàng cúi đầu xuống. Tôi nói, anh gọi tôi để làm cái gì? 30 triệu, anh ta cười đe dọa, sau đó ghé sát người vào phía cô. Anh làm gì vậy? Tiêu Hà Hà ngay lập tức trở nên căng thẳng, sợ hãi nhắm mắt lại. Tần Trọng Hàn nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, lại một lần nữa cười khẽ. Em vẫn sợ tôi đến vậy sao? Mở miệng thì thầm, trong ánh mắt lóe lên suy nghĩ, Tần Trọng Hàn nhìn về phía Tiêu Hà Hà với vẻ thú vị. Cô của lúc này dịu dàng và ngoan ngoãn, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ nổi điên, xù gai giống như nhím. Hơi thở của anh ta phun trên mặt cô, mặt của Tiêu Hà Hà rất nóng. Sợ chứ? Anh có thể cách xa tôi một chút có được không? Cô cảm thấy hình như mình đã không thở trong nửa phút rồi, sắp ngạt thở rồi. Mở mắt ra, anh ta khẽ nói, trong giọng nói kèm theo chút dí dỏm. Sợ tôi sẽ ăn thịt em à? Cô sợ hãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta ở gần thật gần. hơi thở tươi mới của anh ta một lần nữa xộc vào trong phổi cô, làm cho cô phải nhắm mắt lại một lần nữa vì sợ hãi, lí nhí với vẻ lo lắng. Tổng giám đốc, anh làm ơn cách xa tôi một chút đi. Tần Trọng Hàn bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt ẩn chứa ánh nhìn thắng lợi, nhún vai. Khuôn mặt trang nghiêm lúc này đã dịu lại dưới nụ cười, tỏa ra sức quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Được rồi, tôi giúp em cài xong dây an toàn thì sẽ tránh xa em. Nói rồi, anh ta đã thực sự giúp cô kéo dây an toàn qua, thắt lại, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Sau đó một lần nữa vang lên tiếng cười vui tai. Tiêu Hà Hà, làm gì mà em sợ tôi dữ vậy? Tiêu Hà Hà mở mắt ra, cảm thấy xấu hổ hơn. Cô hình như đã hiểu lầm điều gì đó thì phải. Tổng giám đốc, anh là cố tình. Bất chợt nhận ra mình đã nói lỡ lời gì đó, Tiêu Hà Hà ước gì có thể cắt đứt lưỡi của mình, quay sang cười nói với vẻ nịnh hót. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai mà người và thần đều phẫn nộ của Tần Trọng Hàn, nuốt nước miếng rồi nhanh nhảu nói. Tổng giám đốc, không cần phiền phức vậy đâu, đi ra ngoài ăn thì phiền phức lắm, hay tôi về nhà vậy? Nếu đi ra ngoài ăn mà phiền phức, vậy tôi sẽ về nhà em ăn cơm có được không? Vậy thì em sẽ không cảm thấy phiền phức nữa, nấu thêm một phần cũng sẽ không mệt đâu mà lo. Cố nhịn cười, Tần Trọng Hàn mở miệng với vẻ mặt trang nghiêm, trong đầu nhớ đến chuyện Ngữ Điền nói, cô nấu ăn rất ngon. Còn ngon hơn so với bác đầu bếp ở nhà mình, anh ta thực sự rất muốn nếm thử. Vậy hay thôi, ra ngoài ăn đi cho tiện. Cô sẽ không cho anh ta bước vào cánh cửa nhà cô đâu. Người đàn ông trước mặt này quá nhanh trí và nham hiểm, tiếp xúc nhiều rồi. Lỡ có chết cũng không biết lý do. Nhướng mày với vẻ mặt không thể phủ nhận, Tần Trọng Hàn nổ máy xe rồi nhìn sang Tiêu Hà Hà với ánh mắt trầm tư. Có vẻ như em rất ghét phải tiếp xúc với tôi. Em như vậy ngược lại đã khơi gợi thành công hứng thú của tôi rồi đó. Dạ, không phải, Tổng Giám Đốc là sếp của tôi mà, tôi phải tôn trọng anh chứ. Tim của Tiêu Hà Hà tự nhiên đập rộn lên, anh ta nói cô đã khơi gợi thành công hứng thú của anh ta. Trời ơi, cô thực sự muốn chết đi cho rồi. Tiêu Hà Hà. Dạ. Cô đang chờ câu tiếp theo của anh ta, nhưng anh ta lại im lặng không nói gì. Tiêu Hà Hà lén nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng anh ta rất đẹp trai, quyến rũ. Vẻ đẹp lãnh khốc của anh ta càng làm cho phụ nữ phải điên đảo. Có điều từ trước tới nay cô chưa bao giờ mơ mộng, cũng không có mong đợi tình yêu sẽ đến với mình, bởi vì cô đã mất đi tư cách từ lâu rồi. Tiêu Hà Hà. Dạ. Em rất khác với những phụ nữ mà tôi đã từng gặp. Câu này vẫn chưa được nói ra khỏi miệng, Tần Trọng Hàn đã tiếp tục lái xe đi, nhưng trong lòng anh ta đã có thêm một hiểu biết về cô gái nhỏ bé bên cạnh mình. Ngữ Điển rất thích em đó, Tần Trọng Hàn nói. Tôi cũng rất thích cậu bé đó, Tiêu Hà Hà nghĩ đến cậu bé đó, môi đỏ răng trắng, dễ thương y như Thịnh Thịnh, nhưng không cởi mở như Thịnh Thịnh. Cậu bé đó rất nhút nhát đến mức làm cho người ta đau lòng. Tổng Giám Đốc, hôm qua thật sự xin lỗi, tôi không biết chân tướng sự việc, đã nói những lời không nên nói. Xin anh đừng để ở trong lòng. Lúc này nghe thấy lời giải thích của cô, Tần Trọng Hàn nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt tỉnh bơ, nụ cười như có như không hiện lên khóe môi rồi nói một cách uể oải. Em nói gì vậy? Tôi quên hết rồi. Quên hết rồi. Tiêu Hà Hà nhìn về phía Tần Trọng Hàn với vẻ không chắc chắn, đáng tiếc không thể nhìn ra biểu hiện gì trên khuôn mặt có nụ cười lạnh nhạt đó. Quay mặt đi với vẻ hồ nghi, Tiêu Hà Hà không nói gì nữa. Tần Trọng Hàn đưa cô đến bệnh viện để thay thuốc. Mấy cô y tá vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì ngay lập tức thể hiện ra ánh mắt bị cuốn hút say mê. Còn Tần Trọng Hàn lại giống như không nhìn thấy những ánh mắt ái mộ đó. Có rất nhiều người ở hành lang, một tay của Tần Trọng Hàn đặt ở eo của Tiêu Hà Hà với vẻ thân mật. Cẩn thận, đừng để vai em bị va vào đâu. Tổng Giám Đốc, tôi tự lo được. Tiêu Hà Hà muốn thoát anh ra. Tay anh ta lại siết chặt eo cô hơn, ghé sát bên tai cô và thì thầm. Không muốn tôi bồng em thì đừng có nhúc nhích lung tung. Tiêu Hà Hà sợ rằng anh ta sẽ thực sự làm điều đó, nên đành phải làm ngơ. Cảm giác được khi ôm eo cô thực sự tuyệt vời đến khốn khiếp. Trong đôi mắt đen nhánh của Tần Trọng Hàn, một lần nữa lóe sáng, cánh tay hơi siết chặt lại, làm cho cả người của Tiêu Hà Hà dựa vào trong lòng anh ta một cách thân mật. Cố nhịn đi, Tiêu Hà Hà nóng mặt, cúi mắt xuống nhìn sàn nhà, cố gắng tưởng tượng người đàn ông ở bên cạnh giống như một con rối, chỉ là một con rối mà thôi. Chờ sau khi tay gạc xong, cô nhất định phải chạy ra khỏi anh ta thật nhanh và thật xa. Em đi lúc nào cũng thích cúi đầu như vậy hả? Hơi liếc mắt qua, nhìn vào Tiêu Hà Hà đang cúi đầu, nhìn xuống mũi dài, Tần Trọng Hàn khẽ hỏi, có vẻ như cô gái này rất không muốn anh ta ôm cô. Tôi đâu có, đầu của tôi... nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại đụng cái bốp vào cái cằm của Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà khẽ rên lên đau đớn, cái cằm của anh ta lại cứng quá vậy. Trời ơi, đau chết đi được. Đau lắm hả? Bàn tay to lớn của Tần Trọng Hàn xoa lên chỗ bị đụng ở trên đỉnh đầu của Tiêu Hà Hà. Trong giọng nói buồn buồn kèm theo chút trêu chọc, xem cô ấy sợ kìa, thật thú vị. Anh không sao chứ? Tiêu Hà Hà cảm nhận được độ nóng bàn tay to lớn trên đầu mình, cau mày lại với vẻ khó chịu, rồi lập tức kéo tay của Tần Trọng Hàn xuống, từ chối động tác thân mật của anh ta. Tổng giám đốc, cứ để tôi tự đi là được rồi. Anh ta cứ như vậy, cô không thể đi đứng đàng hoàng được. Hay vậy đi, bàn tay to lớn tiện thể nắm chặt tay của Tiêu Hà Hà. Năm ngón tay đan vào nhau, ngay lập tức cảm nhận được cơ thể của Tiêu Hà Hà đang căng cứng một cách rõ ràng. Trong mắt Tần Trọng Hàn rộ lên một tia cười, cảm giác nắm tay thì ra cũng thoải mái như vậy. Cuối cùng thì cũng đã thay xong băng gạc, vết thương lành khá ổn, cũng không có bị nhiễm trùng. Tần Trọng Hàn lại nắm tay cô, định bước đi. Bỗng ở phía hành lang dài, một bác sĩ nữ mặc áo blue trắng đang đi về phía bên này. Tiêu Hà Hà nhìn thấy bác sĩ mặc áo blue trắng đó, liền hơi cau mày lại. Bà bác sĩ đó quen quá, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Tiêu Hà Hà nhất thời không thể nhớ ra bà bác sĩ đó là ai. Có lẽ là nhận nhầm, cô nghĩ, cô vội vàng lắc lắc đầu. Có lẽ không ngủ ngon giấc, ngay cả đầu óc cũng đã lung tung hết rồi. Cậu Tần, ai ngờ trong khoảnh khắc bà bác sĩ đó đi ngang qua bọn họ thì đột nhiên hét lên một tiếng. Có vẻ như rất ngạc nhiên, không dám tin sẽ gặp Tần Trọng Hàn ở đây. Hiển nhiên, Tần Trọng Hàn cũng rất bất ngờ. Bác sĩ Lý, là cô hả? Tần tiên sinh có khỏe không? Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được anh. Thực sự là quá tốt. Bác sĩ Lý hiển nhiên có chút bất ngờ, không ngờ Tần Trọng Hàn sẽ đến bệnh viện. Mắt nhìn bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ tuổi. Tựa hồ có mấy lời muốn nói, nhưng không nói nữa. Tiêu Hà Hà không ngốc, lập tức ý thức được chính mình quá dư thừa. Cô nhỏ giọng nói, Tổng giám đốc, tôi đi ra bên ngoài chờ anh. Tần Trọng Hàn chỉ một tiếng. Cô đi tới cuối hành lang. Khi đi tới lối rẽ, cô quay đầu lại, nhìn hai người họ. Phát hiện anh cùng bác sĩ Lý đang nói gì đó. Tiêu Hà Hà đứng xa xa nhìn. Cô đi đến bức tường thủy tinh, nhìn xa xa, trong đầu thì vẫn còn nhớ lại chuyện gì đó. Tần tiên sinh, Mạc tiểu thư cô ấy gần đây có khỏe không? Bác sĩ Lý hỏi. Tần Trọng Hàn sửng sốt, gật gật đầu. Rất tốt. Anh đã hơn 30 năm không gặp cô ấy. Chỉ là nghe nói rất tốt, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bác sĩ Lý lại nói. Trong viện của chúng tôi hiện tại có một thiết bị tân tiến, đối với bệnh của tiểu thư rất có lợi. Nghe xong câu này, thân thể của Tần Trọng Hàn cứng đờ, trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Sau một chút tạm dừng, anh mới chậm rãi hỏi. Có thể trị được không? Tôi không dám nói là có nắm chắc 100% hay không, nhưng ít nhất cũng đã có hy vọng. Chỉ là tôi liên hệ với Mạc tiểu thư không có được. Hôm nay thật sự là may mắn đã gặp được Tần tiên sinh ở đây. Bác sĩ Lý cười cười, hiển nhiên không còn biết nội tình. Tần Trọng Hàn gật gật đầu. Vậy được rồi, tôi sẽ cho người thông báo với cô ấy. Mời cô ấy tới tìm cô, bác sĩ Lý. Chuyện của cô ấy rất mong cô quan tâm nhiều hơn. Tần tiên sinh, người cũng đừng khách khí. Mạc tiểu thư tốt như vậy, người nhất định sẽ có báo đáp. Anh yên tâm đi, có thể phục vụ cho các vị là vinh hạnh của tôi. Tần tiên sinh, anh cùng Mạc tiểu thư nhất định sẽ có con của hai người. Nghe xong câu này, sắc mặt của Tần Trọng Hàn cứng ngắc, có chút đờ đẫn. Bác sĩ Lý, tôi sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với cô ấy. Cảm ơn cô. Được, hẹn gặp lại. Bác sĩ Lý nói xong, đi về phía thang máy. Cái đó, Tiêu Hà Hà như nhớ ra được chuyện gì đó, đột nhiên xông vào hành lang bệnh viện, lớn tiếng hô lên. Bác sĩ, chờ một chút. Tần Trọng Hàn cũng ngớ người ra, nhìn thấy Tiêu Hà Hà chạy về phía bên này, miệng vẫn hét lớn. Bác sĩ, đợi đã, đợi đã. Em làm gì vậy? Tần Trọng Hàn kinh ngạc. Tiêu Hà Hà sải bước chạy đến, không thèm để ý đến Tần Trọng Hàn mà vội chụp lấy cánh tay của bác sĩ Lý. Khi bác sĩ Lý quay người lại với vẻ mặt ngạc nhiên, Tiêu Hà Hà đã kích động đến mức không biết phải nói gì. Bác sĩ Lý vừa nhìn thấy cô gái đó đang đi cùng Tần Trọng Hàn liền gật đầu, nói với vẻ rất thân thiện. Cô à, cô có chuyện gì hả? Bác sĩ, tôi muốn hỏi cô, có phải cô biết một người đàn ông họ Mao không? 5 năm trước, người đàn ông họ Mao của 5 năm trước. Tiêu Hà Hà đã nhớ ra đây chính là bác sĩ nữ đã kiểm tra cơ thể cho cô cách đây 5 năm. Cô à, bác sĩ Lý mỉm cười thân thiện. Tôi biết nhiều người họ Mao lắm. Không biết là cô đang đề cập đến người nào vậy? Cô có nhận ra tôi không? Tiêu Hà Hà chỉ vào mình, hỏi một cách dè dặt. Bác sĩ Lý nhìn vào khuôn mặt cô rồi lắc lắc đầu. Cô à, chúng tôi là bác sĩ, mỗi ngày tiếp đón hàng trăm bệnh nhân. Thành thật xin lỗi cô, tôi thực sự không nhớ cô là ai cả.